Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, chương 477, 477 một thần chi dưới. Chúng thần chi thượng, ngươi giết không chết hắn. Ngừng tay đi, thanh âm quen thuộc đột nhiên ở Tô Sắc Phi bên tai vang lên. Thiếu nữ hơi nheo cặp mắt lại, nhìn về phía trước tay trái cầm kiếm, tay phải nắm thương thượng đế, Grever. Cười lạnh một tiếng, lúc này đem thế tiến công đè xuống. Hơi hơi kéo ra một khoảng cách. Từ đầu tới đuôi đều là một bộ cao cao tại thượng tư thái Grever. Tựa hồ cũng không có cái gì gánh nặng trong lòng. Nắm lấy cái này trống rỗng. Liền muốn nhân cơ hội lạnh lùng hạ sát thủ. Đem Tô Sắc Phi triệt để giết chết. Trừ bỏ Longinus chi thương bên ngoài. Trong tay trái của hắn. Cũng thêm ra một thanh nhìn qua tạo hình cổ điển. Cực sự rộng lớn, dày nặng màu vàng hai tay cự kiếm, thương cùng kiếm thoát rời thượng đế, Grever hai tay, xa xa nhắm ngay Tô Sắc Vi, tinh chuẩn nắm lấy thiếu nữ kẽ hở, liền muốn đem nó tại chỗ giết chết. Nhưng mà, nháy mắt kế tiếp, Grever đình chỉ nguyên bản động tác, hắn mi tâm nhíu chặt, lập lòe băng ánh sáng màu lam trong tròng mắt, cũng ít gặp hiện ra một vệt lo ngại vẻ. Giờ khắc này, võ thần cùng thượng đế ở giữa, thêm ra một tên thiếu niên bóng dáng, trắng đen tóc rối, nền đen viền bạc áo gió, chân đạp chiến ngoa, cầm trong tay màu đỏ tím nạm long đường đao, quanh thân ánh sao lượn lờ, thần thái hở hững, chính là Mã Nhiên. Đại khái hiểu rồi, Tô Sắc Phi hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng múa động trong tay thủy chất lôi thương, thản nhiên nói, là thượng đế phục sinh quyền bính sao? Lại như trước ở sao Diêm Vương trên đối phó sát lục chi thần một dạng. Coi như ta hủy diệt thân thể của bọn họ cùng linh hồn. Bọn họ cũng sẽ thông qua thần lực phục sinh lại. Nghe nói như thế, đứng ở trước người của nàng Mã Nhiên nghiêng đầu. Cất cao giọng nói, Grever cùng sát lục chi thần. Vẫn là tồn tại chút không giống nhau địa phương. Tuy rằng rất tương tự, nhưng hắn cũng không phải thần cách hệ thần linh. Không cần thần lực, cũng không cần thần cách. Nói cách khác, trên người hắn không có quá mức sự thiếu sót chết người. Muốn triệt để giết chết hắn, phải bảo đảm trong vũ trụ này, cũng lại không có bất kỳ người nào tín ngưỡng thượng đế. Nếu không thì, mặc dù là tiêu diệt linh hồn của hắn, hắn cũng sẽ bởi vì phục sinh quyền bính, ở sau 7 ngày phục sinh lại. Nói tất, Tô Sắc Phi ngớ ngẩn. Theo bản năng nói, như thế không hợp thói thường. Này siêu năng lực quá nghịch thiên chứ. Quả thực hãy cùng mở treo một dạng. Thực lực đỉnh tiêm liền không nói. Chỉ cần trên địa cầu dù cho còn có một người tín ngưỡng thượng đế. Grever liền vĩnh viễn sẽ không chân chính chết đi. Tuyệt đại đa số vô địch lưu tiểu thuyết cùng ngôn tình tiên hiệp văn bên trong miệng méo chiến thần. Nam chủ đều không đến nỗi không hợp thói thường đến trình độ như thế này. Giác tỉnh năng lực trước, chỉ là một người bình thường. Giác tỉnh năng lực sau, ngay lập tức sẽ một bước đăng lâm thần vị. Hơn nữa còn không tồn tại thần cách mầm họa cùng thiếu hụt. Không cái gì chí mạng khuyết điểm, là toàn phương vị mạnh mẽ. Cảm nhận được Tô Sắc Vi có chút cay cay. Mã Nhiên khẽ mỉm cười, chỉ là nghe tới khó giải mà thôi. Lấy thế lực của chúng ta cùng năng lượng, muốn chân chính tiêu diệt hắn, cũng không khó khăn, đây là nói thật, đời trước, thượng đế, Grever ngay ở cùng người ngoài hành tinh tranh cướp tín ngưỡng bãi chăn nuôi thời. Điểm, thê thảm chết đi, phục sinh quyền bính chỉ có hiệu lực một lần, lần thứ hai liền bị người khác tìm tới kẽ hở, trực tiếp vận dụng, khái niệm xóa đi vũ khí. Biến mất địa cầu nhân loại đối thượng đế cái từ ngữ này nhận thức. Sau đó lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế. Chớp mắt giết chết Grever. Từ đó về sau, Grever liền triệt để tiêu vong ở trong dòng sông lịch sử. Trở thành trên địa cầu rất nhiều tráng niên mất sớm trấn quốc cấp một trong. Tuy rằng đó là tình kiếp suy yếu bản thượng đế. Đứng ở Mã Nhiên cùng trước mặt Tô Sắc Phi chính là thời điểm toàn thịnh thượng đế. Giữa hai người tồn tại to lớn sai biệt, nhưng trên bản chất vẫn là tương đồng. Lấy Mã Nhiên đầu độc cùng Tô Sắc Phi tâm tình bóp méo. Hơn nữa tiểu hạch đào làm mộng tộc thiên phú thần thông. Văn minh thủ hộ giả tổ chức rất nhiều thành viên từ bên phụ trợ. Cỗ này sức mạnh khổng lồ. Muốn đem một cái nào đó khái niệm từ trên địa cầu triệt để xóa đi. Liền cùng Mã Nhiên nói tới một dạng không khó. Hắn có nói lời này bản lĩnh cùng sức lực. Nói tất, Mã Nhiên nhấc mâu. Nhàn nhạt nhìn Grever một mắt. Hai người hai mắt nhìn nhau. Không cần bất luận cái gì ngôn ngữ giao lưu. Chỉ là thuấn thiểm ở giữa. Lẫn nhau liền đều hiểu ý của đối phương. Thượng đế, Grever thở dài. Vốn là muốn khiến ngươi trở thành một thần chi dưới. Chúng thần chi thượng tồn tại. Phụ trợ ta biên soạn. Thời gian chi sách. Khống chế địa cầu tất cả quá khứ và tương lai. Thiên phú của ngươi tài tình. Thậm chí để ta đồng ý đem trọng yếu thời gian quyền bính chia lãi cho ngươi. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, rất đáng tiếc, ngươi cũng không mong muốn trở thành ta thuộc thần. Đây là ta cấu trúc thần quốc tới nay. Tiếc nuối lớn nhất, nói chuyện, hắn hai tay chắp sau lưng. Longinus chi thương cùng kim quang óng ánh hai tay cự kiếm trôi nổi ở bên người hắn. Mũi nhọn đối hướng Mã Nhiên. Cùng lúc đó, tỏa ra cam, lam, tím, trắng bốn màu tia sáng loan đao, tháp thuẫn. Trọng trùy cùng phá giáp trùy cũng từ trong hư không từng cái ngưng tụ ra, xa xa nhắm ngay Mã Nhiên. Cái tên này khí thế trường, so với trước càng cường rồi, cho người cảm giác ngột ngạt, cũng rõ ràng tăng lên hai cái đẳng cấp. Đứng sau lưng Mã Nhiên, Tô Sắc Phi cắn chặt hàm răng, trong mắt xẹt qua một vệt tàn nhẫn vẻ. Cái tên này vừa nãy lại vẫn bảo tồn thực lực rồi, chấm ngoặc kép. Cắn vào môi dưới hậm hực nửa giây. Thiếu nữ rất nhanh điều chỉnh tốt tâm thái. Tuy rằng cái tên này trước ở bảo tồn thực lực. Cũng không có lấy ra toàn bộ lá bài tẩy. Thế nhưng, coi như là hiện ở nằm trong loại trạng thái này thượng đế. Grever, Tô Sắc Phi cũng chắc chắn triển khai cuối cùng lá bài tẩy. Kéo đối phương đồng quy vu tận. Được, thật là khủng khiếp. Nỗ lực duy trì phi hành trạng thái nằm vùng phương noãn. Nỗ lực kéo ra cùng Mã Nhiên, Grever ở giữa khoảng cách, giờ khắc này, trái tim của hắn hoàn toàn không có cách nào đập, phảng phất là chịu đựng hơn trăm lần trọng lực giống như. Mỗi lần tuyền máu, đều muốn liều cái mạng ra, sử dụng toàn lực, phương noãn cảm giác mình hoa mắt váng đầu, môi khô héo, cánh cũng bắt đầu cứng ngắc, tuy rằng hắn ngay đầu tiên liền nghĩ biện pháp cấp tốc kéo dài khoảng cách. Nhưng vẫn là gặp phải thần uy lan đến, bị Grever khí thế trường chấn đến nhận việc điểm tại chỗ cơn sốc. Oanh, phương noãn rơi rụng mặt biển, trên ngón tay sinh mệnh nhẫn, không ngừng cho hắn truyền nội khí, để hắn miễn cưỡng có thể sử dụng nội khí đem phạm vi nhỏ nước biển ngưng tụ lại đến. Tăng lên nó sức căng bề mặt, trực tiếp dùng tay vồ lấy, không đến nỗi tại chỗ chết đuối. Giới linh ba ba. Ngươi lại cứu ta một lần. Con trai ngoan, cùng cha ngươi khách khí cái gì? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi cũng không biết. Vừa nãy thực sự là hù chết cha rồi. Cái này điếu thượng đế, là thật tích cường. Cách xa như vậy khoảng cách, ta thần trí đều kém chút bị hắn thần uy dư âm cho biến mất. Vừa nãy nếu không là ngươi đầy đủ cẩn thận, phòng trừng cha ngươi phải đi đời nhà ma rồi. Phương Noãn khóe miệng co giật, không muốn cùng giới linh tiếp tục nói nhiều. Hắn ngẩng đầu lên, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Trên bầu trời, đối mặt khí thế trường mạnh mẽ thượng đế, Mã Nhiên không có một chút nào khiếp sợ tâm tình. Ngược lại xách đao bạo trảm, chủ động khởi xướng tiến công. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.